Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, Uzumaki Naruto 10 liên rút hình chiếu thẻ lần nữa đã tới. Tờ thứ tư hình chiếu thẻ là Senju Busuma, tiểu cô nương, người biết Kawara ở đâu? Thiếu niên Hashirama, đệ đệ ta còn sống không? Còn nhỏ Tobirama không nói chuyện. Thế nhưng ửng đỏ đồng tử khẽ chấn động. Nhìn chằm chằm Ino. Ino nhìn thoáng qua Naruto cùng nhị đại mục Hokage. Còn nhỏ Tobirama nói. Chúng ta chỉ ở lần kia chiến trường trong rừng tìm được rồi Kawara cánh tay. Sở dĩ Kawara hắn còn sống không? Thiếu niên Hashirama con mắt nhìn chằm chằm Ino. Sợ rằng từ nơi này tóc vàng khuê nữ trong miệng truyền ra tin dữ. Naruto, xin lỗi. Senju Busuma nắm chặt nắm tay. Thiếu niên Hashirama lay động một cái kém chút không có đứng vững. Kawara hắn, thiếu niên Hashirama thanh âm đều khàn khàn. Còn nhỏ Tobirama hô hấp nặng nề trong nháy mắt. Nhưng hắn nhìn ngay lập tức hướng thay mặt nhãn Hokage. Bởi vì lúc trước phụ thân hỏi đến Kawara thời điểm, cái tương lai kia chính mình từng muốn nói qua cái gì? Nhìn qua cũng không phải nhất định là hoàn toàn tin tức xấu. E rằng Kawara còn. Đại ca ngươi bình tĩnh một chút. Nghe tên kia nói xong. Naruto đối với cái này sự kiện thập phần áy náy. Hắn tiếp tục nói. Nếu như ta lại sớm một chút xuất thủ. Cánh tay của hắn bản có thể giữ được. Hở, ý của ngươi là. Nhị đại mục Hokage xem không nổi nữa. Naruto cái này một cái thở mạnh. Kém chút không đem đối diện đại ca khiến cho lại bạo nổ một lần mộc độn. Kawara còn sống, ở Konoha ẩn thôn y viện dưỡng thương. Hắn nói, cánh tay câu hỏi ta sẽ nhường tiểu cương nghĩ biện pháp. Là ở không được thì dùng đại ca tế bào. Thử nhìn một chút, tựa như Uchiha Obito như vậy. Thật vậy chăng? Kawara còn sống, hắn được cứu sao? Thiếu niên Hashirama liên tiếp câu hỏi. Tiểu cương là ai? Là phụ trách cho Kawara chữa thương ninja sao? Ngoặc kép, nhị đại mục Hokage trầm mặc. Vì phòng ngừa xấu hổ, hắn trực tiếp nhảy khai thoại đề. Theo Kawara miêu tả tình huống lúc đó, là Hagoromo nhất tộc nhẫn, giả phát động công kích. Dường như còn hữu dụng hỏa độn hủy thi diệt tích chuẩn bị. Uchiha Tajima nghe được hỏa độn hai chữ chau mày. Senju Busuma. Hỏa độn, Hagoromo nhất tộc am hiểu là phong độn không phải sao? Uchiha Madara, là, vâng, đúng, vì giá họa cho Uchiha. Ta lúc đó ở phía sau không có bị phát hiện hành tung. Các ngươi mang đi cái kia gọi Kawara tiểu quỷ phía sau. Ta theo đi qua dò xét, sau đó đã đến ngươi cái kia gọi là Konoha ẩn thôn địa phương. Tajima, Phật gian, ghê tởm Hagoromo nhất tộc. Thiếu niên Hashirama cùng còn nhỏ Tobirama thì cảm thấy, chỉ cần Kawara còn sống, vậy so cái gì đều muốn trọng yếu. Hơn nữa, nếu bọn họ nhiều người như vậy đều có thể tới chiến quốc thời đại, liền chứng minh bọn họ một ngày nào đó cũng có thể đến Konoha ẩn thôn đi xem Kawara nha. Mặc dù không biết cái nào gọi tiểu cương, người là ai. Thế nhưng Hashirama nghĩ, chỉ cần có thể trợ giúp Kawara trị liệu, hắn nhất định sẽ đi cầu người kia chữa cho tốt Kawara cánh tay. Konoha ẩn thôn ninja nhóm vừa ăn vừa xem. Hinata, Yuuhi Kurenai lão sư khi còn bé thật là đáng yêu a, Shikamaru cười trêu nói. Xem ra nàng khi còn bé đã bị Asuma định ra rồi. Mỗi ngày, Gai lão sư lão ba cư nhiên cũng là ăn mặc kỳ quái như vậy y phục. Nhìn qua thậm chí so với Gai lão sư còn muốn nhiệt huyết. Neji, thế nhưng thật không nghĩ tới. Cái kia Gai lão sư khi còn bé lại là một ở cuối xe. Không phải thiên tài cũng không có quan hệ. Ly nói, chúng ta có thể làm nỗ lực thiên tài. Dưới ánh mặt trời rơi thanh xuân mồ hôi. Từng bước một vì bảo hộ đồng bạn mà trở nên mạnh mẽ. Izuna mở to tò mò đại con mắt. Mở miệng một tiếng viên thuốc. Một hồi nhìn hình chiếu, một hồi nhìn ngồi ở giữa. Hưu nhàn Konoha hạ nhẫn nhóm. Trên người bọn họ có loại sạch sẽ mùi vị. Ta có thể hỏi các ngươi cái vấn đề sao? Izuna đột nhiên nói. Sakura cảm thấy hắn dáng dấp đặc biệt giống như nhẫn giáo thời đại Sasuke quân. Sở dĩ rất có hảo cảm. Nghe được hắn vấn đề. Lập tức trở về đáp. Ngươi hỏi đi. Chù trừ một chút tìm từ. Con nhỏ hỏi các ngươi giết qua người sao? Phốc ho khan khạc, khạc, sách, bẩn chết rồi ở cuối xe. Cách ta xa một chút. Sakura các loại, chờ, Konoha hạ nhẫn cũng trợn to con mắt. Dùng không giải thích được nhãn thần nhìn lấy còn nhỏ Izuna. Izuna gồ lên bánh bao khuôn mặt. Ta hỏi cái gì vấn đề kỳ quái sao? Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc bên trong dần dần truyền đến một ít nghị luận thanh âm. Không thể nào, không thể nào. Nhìn qua đều đã 12-13 tuổi, thậm chí ngay cả người đều không giết qua. 9 tuổi Izuna đại nhân đều đã. Bên kia so với Izuna đại nhân còn muốn nhỏ mấy ngày Senju. Tobirama vậy cũng giết qua không ít a. Chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage. Lão Phu nói qua, bọn họ đều vẫn là hạ nhẫn. Hạ nhẫn nhiệm vụ bình thường đều sẽ không ra nhẫn thôn. Nơi nào phải dùng tới sát nhân? Shisui nói, nếu không phải là thời kỳ chiến tranh, coi như là trung nhẫn cũng rất ít sẽ gặp phải nguy hiểm nhiệm vụ. Uchiha Tajima nhíu nhíu mi hỏi, ngươi và bên cạnh ngươi tiểu tử không phải hạ nhẫn chứ? Nhất là bên cạnh ngươi cái kia, giết qua không ít người. Shisui lặng lẽ ngăn trở Itachi, chúng ta là thượng nhẫn ninja, ha ha ha. Sasuke ném qua một bao miếng khoai tây chiên, nỗ lực phân tán địch quân lực chú ý, sau đó chậm chậm che ở Kaka trước người. Hắn sẽ nghĩ biện pháp chấn hưng Uchiha nhất tộc, đồng thời giải quyết Uchiha cùng trong thôn mâu thuẫn. Sở dĩ Kaka tội nghiệp sẽ từ hắn gánh vác. Uchiha Tajima tiếp được miếng khoai tây chiên. Ân, mật vị, tiểu quỷ thật biết chọn. Sasuke đánh cuộc đúng. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tuyệt đại bộ phân Uchiha thích thức ăn đều lớn ngọt. Lúc này, toàn bộ chiến quốc thời đại đều bị vội vã quan sát mét phụ tử vạn năm hạ nhẫn cùng với ở cuối xe. Hằng ngày, sẽ không nhẫn thuật làm cái gì ninja. Cái kia cha con là ở khôi hài sao? Tiểu quỷ kia niên kỷ, nếu như là ở chúng ta thời đại, cũng nhanh muốn đi chấp hành nhiệm vụ chứ. Ta đánh cuộc sống không quá 10 tuổi. Có thể sống quá 7 tuổi đều khó khăn. Hẳn là sống không? Quá đệ một cái nhiệm vụ a. Chấm ngoặc kép, tương lai thật đúng là ung dung a. Ngươi xem cha hắn vẫn làm hạ nhẫn. Cứ nhiên có thể sống đến cái kia số tuổi. Là, vâng, đúng. Nhìn qua hơn 30 tuổi. Nếu như là ở chúng ta thời đại. Coi như vận khí như thế nào đi nữa tốt. Không có có chút thực lực có thể sống đến lúc này. Ngoặc kép. Đa tạ các ngươi lên tiếng ủng hộ. Móc lửng, mặc đó là cái gì y phục thật ác tâm. Cái kia ninja trường học a, liền sẽ không nhẫn thuật nhân đều tuyển nhận sao? Thanh xuân gì gì đó phiền chết đi được. Tuổi thọ bình quân chỉ có 30 tuổi khoảng chừng ninja cần cái gì thanh xuân? Vừa nghĩ tới chính mình chiến quốc thời đại ninja địa vị và tử vong tỷ lệ. Xem phim nhẫn giới bách tộc đều hâm mộ. Đố kỵ. Hận, cha của ngươi sẽ không nhẫn thuật cũng sẽ không ảo thuật. Như vậy liền hạ nhẫn cũng rất khó a. Không bằng làm khôi hài nghệ nhân quên đi. Tốt quá phận, Ly nhìn lấy hình chiếu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ở gai lão sư trên người phát sinh qua loại sự tình này. A, cũng bất quá là hai cái mới có thể một dạng ninja mà thôi. Neji nói. Chân chính có tài hoa ninja cũng sẽ không bằng vào pha trò người khác tới thu được cảm giác về sự. Yêu Việt, mỗi ngày hừ lạnh một tiếng nhổ nước bọt nói. Loại trình độ này có tư cách gì nhục mạ nỗ lực gai lão sư cùng với phụ thân của gai lão sư? Sakura, chờ một chút, cứu gai lão sư hài tử kia chẳng lẽ là Kakashi lão sư, Kakashi. Đội 73 người đồng thời lên tiếng nói. Ha ha ha ha ha. Naruto cười ha ha, không nghĩ tới Kakashi lão sư từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền mang theo mặt nạ bảo hộ a. Mắt cá chết cũng không cái gì biến hóa quá lớn. Sasuke, nhãn thần so với hiện tại tốt hơn nhiều. Đúng đúng, Sakura nói. Bây giờ Kakashi lão sư nhãn thần quá chán trường. Ino, bất quá thật không nghĩ tới a. Cái kia Kakashi lão sư khi còn bé cũng thật đáng yêu. Naruto, không sai không sai. Cùng hiện tại cầm thân mật thiên đường bất lương giáo sư căn bản nhất điểm cũng không giống nhau. Thế nhưng nhớ tới Kakashi lão sư ở sóng quốc cười thảm nói. Ta chết cũng sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Bởi vì ta lại cũng không muốn phải nhìn đồng bạn chết ở trước mặt ta. Bộ dạng, bất quá a. Chấm ngoặc kép, Naruto nhất chuyển gãy. Kakashi lão sư chăm chú thời điểm cực kỳ đẹp trai. Đúng không Sasuke? A, đúng vậy a, Sasuke nói. Sakura cũng trở về nhớ tới lần kia sóng quốc trải qua. Liều mạng gật đầu, giết chết hai cái trung nhẫn còn nhỏ Kakashi. Có chút chướng mắt Maito gai thực lực. Hắn nói, móc lởng, phụ thân ngươi bị người nói thành như vậy. Ngươi lại ngay cả hoàn thủ đều làm không được đến. Sau đó ở Konoha đội 7 cùng với còn lại hạ nhẫn trước mắt. Trong hình ảnh tiểu Kakashi bỏ chạy đi cùng phụ thân Konoha nanh trắng huyễn. S.A. Rượu đi. Naruto nhớ tới bọn họ mục đích của chuyến này chính là tìm Kakashi lão sư. Tức giận trầm giọng nói. Thật không biết Kakashi lão sư đang suy nghĩ gì. Hắn dùng lực bóp phá hư uống xong chè đậu đỏ bát. Konoha nanh trắng không phải mới vừa bị phục sinh sao? Hắn nhớ lấy cùng cái kia Uchiha Obito đồng quy vu tận làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn cho cha hắn thất vọng sao? Sasuke nhìn Naruto liếc mắt nói ra. Đại khái là cái kia Uchiha Obito với hắn mà nói rất trọng yếu a. Chấm ngoặc kép, nhưng đúng vậy a. Thế nhưng tuy vậy cũng không có thể nghĩ lấy cùng chết chứ. Sasuke đột nhiên tâm huyết dâng trào. Trong vấn đề này tích cực. Vậy nếu như ta và Uchiha Obito cùng với Uchiha Madara giống nhau đâu? Naruto, cái gì? Ta nói, Sasuke nói, nếu như ta cũng muốn hủy diệt hoặc là đối với cái này thế giới làm ra biến cách đâu? Ngươi sẽ như thế nào đây? Naruto, toi mạng để báo động trước. Naruto, ta đây coi như đánh khóc ngươi. Ta đem ngươi mang về Konoha. Nếu như chết cũng mang không trở lại đâu. Sasuke tiếp tục tích cực. Naruto không có biện pháp. Vậy cắt đứt tay chân của ngươi đem ngươi trói về. Hành ở cuối xe. Ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy đánh như thế nào qua ta. Sakura bắt đầu có chút khẩn trương. Mấy cái khác muội tử đồng tình nhìn lấy Sakura. Bọn họ trong đội ngũ nam sinh cãi nhau chưa từng có như vậy. Các ngươi Uchiha nam nhân làm sao khó như vậy làm nha. Naruto xoa đầu tả oán nói. Đến lúc đó cùng lắm thì liền lưỡng bại câu thương thôi. Tới nha lẫn nhau thương tổn. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, bên kia còn có Uchiha nhất tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta không khó làm. Khó làm chỉ có bên cạnh ngươi cái kia vị. Cảm ơn, xin không cần bản đồ pháo qua đũa cả nắm. Hừ, Kurama ở Naruto trong thân thể lạnh rên một tiếng. Lão đại không vui đổi một tư thế. Hắn nhất tinh tường, bởi vì vào lúc đó, xác thực xảy ra chuyện như vậy, mà Naruto tuyển trạch. Đúng lúc này, Sakura, Kiba, Sasuke, Karin đám người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Naruto, Minh. Naruto, uy, Naruto, ở cuối xe, à. Làm sao rồi ta nói? Naruto nghe Sakura thanh âm của bọn họ có điểm không đúng lắm. Shikamaru chỉ vào Naruto bên cạnh đột nhiên nói ra. Người những hình ảnh kia thẻ bài lại xuất hiện. Naruto lệch một cái đầu. Là cái kia 10 liên rút hình chiếu thẻ bài. Xác thực mà nói. 10 tấm ảnh bộ dạng thẻ hiện nay chỉ còn lại có 6 cái so với. Tờ thứ nhất lam sắc thẻ bài. Đại biểu đi qua. Trong hình ảnh dung là tuổi thơ của hắn. Tấm thứ hai kim sắc thẻ bài. Đại biểu tương lai. Ảnh hưởng là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hắn bị đệ tứ mục Hokage cứu. Đồng thời biết mình không phải trời sinh cô nhi. Hắn là đệ tứ mục Hokage Aiko. tấm thứ ba tử sắc thẻ bài. Đại biểu hiện tại là hắn cùng Sasuke đại náo thung lũng tận cùng, còn đi khác một cái thế giới. Đem kém chút ly khai Konoha, Sasuke hung hăng một cái đầu chùy đụng ngất đi. Tờ thứ tư vẫn là kim sắc thẻ bài. Đại biểu tương lai. Hôm nay cập nhật, 1/10 liên rút hình chiếu thẻ. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.